Đan Võ Thần Tôn, chương 545, sinh tử đài bên trên, không gặp không về. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn Bùi Nam Tình nổi giận, ngươi còn dám nói nhiều một câu, có tin ta hay không hiện tại liền làm thịt ngươi. Lúc này, nàng chợt cảm giác bả vai bị người ấn xuống. Bùi Nam Tình lập tức sững sờ, thấy Diệp Tinh Hà đi đến trước mặt mình, mỉm cười nói, yên tâm, ngày mai đổ ước vẫn như cũ cử hành. Ngày mai buổi trưa quyết nhất tử chiến. Bùi Nam Tình lập tức gấp, Diệp Tinh Hà, ngươi đây là ý gì? Diệp Tinh Hà nhìn về phía nàng, tầm mắt bình tĩnh, gằn từng chữ, Bùi tỷ tỷ yên tâm, ta có nắm chắc. Chẳng biết tại sao thấy hắn như vậy ánh mắt thiên định. Bùi Nam Tình lập tức trong lòng hoảng hốt, những lời kia liền rốt cuộc nói không nên lời. Nàng chẳng qua là cảm thấy thiếu niên trong mắt tràn đầy tự tin. Phảng phất hắn có thể chinh phục hết thảy. Hắn khe khẽ thở dài, không có lại nói tiếp, nhìn thấy hai người như vậy thân mật vẻ mặt. Lập tức bên cạnh Mục Hàn Tuyết vẻ mặt có chút ảm đạm, nhẹ nhàng cúi đầu. Nàng ban đầu có chút đỏ hồng mặt, trong nháy mắt lại trở nên hoàn toàn trắng bệch. Hoắc Dương Diễm tự nhận là chính mình kích thích Diệp Tinh Hà quả nhiên có hiệu quả. Lập tức ánh mắt bên trong có chút đắc ý, hắn nói ra tốt vậy cũng chớ quên. Hắn quay người, bước nhanh ra ngoài đi đến. Phòng Lâm Thạch Hà cũng là chật vật đi theo rời đi. Mục Hàn Tuyết nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà liếc mắt quay người muốn đi. Diệp Tinh Hà mau tới trước nói khẽ, Mục Hàn Tuyết chuyện hôm nay quả nhiên là nhờ có ngươi. Hắn thấy Mục Hàn Tuyết thụ thương rất nặng, tranh thủ thời gian xuất ra một cái hộp ngọc trong này, đều là thượng hạng đan dược, ngươi cầm lấy, trở về chữa thương, hẳn là rất nhanh liền có thể khép lại. Này chút đều là Diệp Tinh Hà theo dược sư thành mang tới. Chính là từ thần đại sư cùng cổ huyền đại sư biếu tặng. Mục Hàn Tuyết lại là cắn môi một cái, khe khẽ lắc đầu. Cũng không nói gì, chẳng qua là kiên định đẩy ra Diệp Tinh Hà tay quay người đi ra ngoài. Bóng lưng, điều hưu mà cô độc, Diệp Tinh Hà cùng Hoắc Dương Diễm ước định ngày mai buổi trưa bên trên sinh tử đài một trận sinh tử. Tin tức này cơ hồ là trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ Tắc Hạ học cung thượng viện. Cơ hồ đem cả viện đều cho dẫn nổ, tất cả mọi người đang nghị luận chuyện này, cũng không ít trước đó bị Diệp Tinh Hà thu thập qua người. Giờ phút này, sắn tay áo lên hưng phấn không thôi, chờ lấy xem Diệp Tinh Hà không may. Mà cơ hồ cùng lúc, đó, Thương Ngô quận thành, phủ thành chủ trong một gian mật thất. Một tên người mặc trang phục xem xét liền biết cực kỳ già dặn người áo đen, lặng yên bước vào trong đó. Cái này người dưới chân im ắng, hình thể như đường lang. Tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng cùng không nói ra được nhanh nhẹn. Hắn trở lại mật thất chỗ sâu Hoắc Trường Tùng bên cạnh thấp giọng nói vài câu, liền là cáo từ. Tường đá chuyển hồi trở lại, toàn bộ mật thất lại trở nên tĩnh mịch vô cùng. Nghe được tin tức này về sau, Hoắc Trường Tùng vẫn như cũ xếp bằng ở tại chỗ, không có động tĩnh. Sau một lát, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên tới. Tại khóe miệng của hắn, lộ ra một vệt tràn ngập hung ác cùng hận ý cười. Sau đó, hóa thành một hồi cười to, tiếng cười to vang vọng mật thất. Diệp Tinh Hà, ngươi cuối cùng trở về, kế hoạch của ta cũng có thể bắt đầu. Ngươi yên tâm, ngươi giết con trai của ta thù ta tuyệt đối sẽ không quên. Ta sẽ đem ngươi, chém thành muôn mảnh, tiếng cười to cuồn cuộn như sấm. Bỗng nhiên, tường đá lại một lần dịch chuyển khỏi, trực tiếp cắt ngang Hoắc Trường Tùng tiếng cười. Hắn lông mày bỗng nhiên khóa lên, trong mắt lóe lên một vệt táo bạo sát cơ. Nhưng nghe đến cái kia quen thuộc bước chân về sau, mới đưa sát cơ sinh sinh biến mất. Hắn thản nhiên nói, Dương Diễm, sao ngươi lại tới đây? Người đến chính là Hoắc Trường Tùng đại nhi tử Hoắc Dương Diễm. Hoắc Dương Diễm đi tới gần, cắn răng nói ra, phụ thân ta rất nhanh liền có thể báo thù cho đệ đệ. Ồ, phải không? Hoắc Dương Diễm sau khi nói xong, cái kia bình tĩnh trên mặt cũng cuối cùng lộ ra một tia gợn sóng. Tốt nhi tử, ngươi lần này làm rất tốt. Hoắc Trường Tùng cắn răng, hung hăng nói ra, tốt, vậy ngươi ngày mai trước hết đem Diệp Tinh Hà hung hăng nhục nhã một chầu. Chẳng qua là, Hoắc Dương Diễm nói khẽ, có Lý Thuần Dương lão già kia che chở hắn. Chỉ sợ ta ngày mai không giết được hắn, ta đương nhiên biết. Hoắc Trường Tùng cười lạnh, nếu như không phải Lý Thuần Dương, cần phải ngươi giết hắn sao? Ta sớm giết hắn 100 lần. Hai người đề cập Lý Thuần Dương, trong giọng nói vẫn tràn ngập kiêng kỵ. Rõ ràng, cái này Tắc Hạ học cung thái thượng trưởng lão, đối bọn hắn có to lớn áp chế. Bất quá nha, bất quá cái gì? Hoắc Dương Diễm nghe được một tia truyền cơ. Hoắc Trường Tùng cười hắc hắc nói ra, rất nhanh cái kia Lý Thuần Dương liền không bảo vệ được hắn. Cái gì? Hoắc Dương Diễm vừa mừng vừa sợ, phụ thân, ngươi có biện pháp kiềm chế cái kia Lý Thuần Dương, nào chỉ là kiềm chế. Hoắc Trường Tùng lúc này, cuối cùng nhịn không được, đem nhẫn nhịn thật lâu trong lòng lời nói, thổ lộ mà ra. Hắn tinh tế nói với Hoắc Dương Diễm một lần, Hoắc Dương Diễm nghe quá trình bên trong, sắc mặt thay đổi mấy lần. Lại là mừng như điên, lại là xúc động, lại còn có chút không bỏ cùng quyến luyến. Hoắc Trường Tùng nhìn ra hắn tâm tình rất phức tạp, nghiêm nghị quát, Hoắc Dương Diễm, ngươi đang suy nghĩ gì? Hoắc Dương Diễm tranh thủ thời gian nghiêm nghị chắp tay, hắn lớn tiếng nói, phụ thân, mới vừa rồi là ta nghĩ lầm, hài nhi không nên như vậy không quả quyết. Biết liền tốt, Hoắc Trường Tùng cười lành lạnh lấy, chậm rãi siết chặt nắm đấm. Như là muốn đem Diệp Tinh Hà cùng Lý Thuần Dương, xinh xinh nghiền nát. Chờ ngày đó đến, hai người bọn họ đều phải chết chết thê. Thảm vô cùng, Diệp Tinh Hà, ngươi dám giết con ta, Lý Thuần Dương, ngươi dám che chở hắn, ta muốn nhường các ngươi hai cái, đến lúc đó quỳ ở trước mặt ta cầu xin tha thứ bồi tội. Cũng chính là tại cùng thời khắc đó, Diệp Tinh Hà chỗ trong động phủ. Diệp Tinh Hà đại ca, ngươi gọi ta có việc à, béo lùn chắc nịch tiểu mập mạp Lý Thư Hạo cười hì hì nhìn xem Diệp Tinh Hà. Từ khi Diệp Tinh Hà tiến vào bên trên, mới bút thú các www. Bức của Pinafo, viện về sau, hai người cơ hội gặp mặt liền thiếu chút. Nhưng lần này, Diệp Tinh Hà lại là đặc biệt mà đem hắn gọi qua. Diệp Tinh Hà mỉm cười tiểu mập mạp ta cho ngươi một cái cơ hội phát tài. Ngày thứ hai, vào lúc giữa trưa, mặt trời chói chang, thượng viện quảng trường rộng lớn khổng lồ chung quanh mấy tòa cung điện vườn quanh. Quảng trường sau lưng, liền là tòa kia cao ngất cung. Cấp các đệ tử tu luyện chủ phong, quảng trường vị trí trung tâm nhất một tòa cao lớn bệ đá. Cùng hạ viện sinh tử đài, không có sai biệt, các hạ học cung cổ vũ đối kháng, cổ vũ luận võ. Thượng viện, hạ viện, đều có một tòa sinh tử đài. Sinh tử đài bên trên, vết máu loang lổ, một mảnh đỏ sậm. Không biết có nhiều ít đệ tử từng tại này đổ máu. Lại có bao nhiêu thiên tài, chưa từng quật khởi, liền ở đây chết yểu. Đã gần vào lúc giữa trưa, sinh tử đài dưới, đã vây quanh mấy trăm người. Rất nhiều thượng viện đệ tử, dồn dập đến đây. Diệp Tinh Hà cùng Hoắc Dương Diễm này một trận chiến, hấp dẫn cực kỳ nhiều người. Bất quá, rõ ràng, tuyệt đại bộ phận người cũng không cho rằng Diệp Tinh Hà có thể thắng. Bọn hắn tới đây, đều là một bộ chế diễu tâm thái. Nghe nói, này Diệp Tinh Hà là người mới vương A. Rất lợi hại đây, cách chương,